Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 431 thể hiện sức mạnh, góc truyện audio.com, giữ nguyên đội hình ẩn nấp phía sau đám vong linh toàn lực công kích. Đỉnh Tấn một mặt bình tĩnh như mặt hồ lặng gió, vung tay ra lệnh cho đám đội viên, trong đầu đồng thời sử dụng tinh thần phát ra mệnh lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ tách ra một nhóm 25 tên, đuổi tới chặn đầu đàn rít này, số còn lại giữ nguyên trận hình phòng hờ có biến động xảy ra. Khoảnh khắc chỉ vài cái hô hấp chúng đã đuổi đến nơi, trực diện va chạm với hàng phòng thủ như tường đồng vách sắt do đám bộ xương chiến sĩ dựng lên. Ầm, rầm rầm, giống giống, va chạm nháy mắt phát sinh, 20 tên bộ xương chiến sĩ đối đầu với 6 con rít, hoàn toàn không có tên nào bị ủi bay như thời điểm Đỉnh Tấn mới lần đầu gặp mặt chúng. Một vài con rít còn nộ hống lên một tiếng, cố gắng đạp mạnh chân ủi tới, ý định muốn dồn lực đẩy lui vật cản trước mặt. Công kích, chờ đợi đám bộ xương chiến sĩ đã ổn định được đội hình, Đỉnh Tấn một tiếng hô to vang lên, đám đội viên nghề nghiệp viễn trình ở phía sau đã trong tư thế sẵn sàng, liền lập tức phát ra từng trận công kích như vũ bão vào đàn rít. Phốc ầm rầm, 189, 15, lôi, 324, chí mạng, vô vàn những con số tổn thương nhẹ nhàng nổi lên trên đầu 6 con rít này kèm theo. Sát thương thuộc tính lôi, từ bộc lôi thuật. Bộc phát ra, khiến cho mấy con rít không ngừng xuất hiện trạng thái tê liệt trong vài phần trăm giây ngắn ngủi. Tử vong màn che, vùng tay một cái tiếp tục tung ra kỹ năng suy giảm thuộc tính của đàn rít, Đỉnh Tấn lúc này mới ra lệnh cho mấy tên bộ xương chiến sĩ phát ra công kích. Rầm rầm rầm, 677, 15, lôi, 1244. Điểm yếu, 15, lôi, từng con bộ xương chiến sĩ nện búa xương lên người đám rít, những con số tổn thương dựa trên chỉ số tinh thần của Đỉnh Tấn kết hợp với thuộc tính bị suy giảm hết 12 của đàn rít gây ra từng luồng tổn thương cao hơn có gấp 5 lần, chênh lệch một trời một vực với đám đội viên. Hít khà, ực ực, âm thanh hít khí lạnh, nuốt nước bọt không ngừng vang lên bên trong đội ngũ, mấy tên đội viên cảm thấy quả thật giống như nằm mộng, không thực tế chút nào. ESP, 1800, ESP. 1800, ấy thế nhưng cảm giác kinh nghiệm tràn đến tựa nước lũ lại có chút tương tự những cú tát vào mặt khiến bọn họ tỉnh mộng. Đây là cái gì sức mạnh vậy? Đám đội viên trợn mắt há hốc mồm, CMN quá bạo, quá khủng, quá cường đại, hơn 6.000 điểm HP của con Rick 32 cấp, những con vật vẫn thường hành hạ bọn họ chết đi sống lại. Cứ như vậy chịu không đến 10 đòn công kích của đám bộ xương chiến sĩ, rồi bị tiễn đưa về thiên đường. Không đếm đến 30 con số, chiến đấu kết thúc một mực không muốn tin nhưng xác chết của 6 con rít lại đang nằm trước mặt bọn họ như nói lên một điều, hết thảy đều là thực. Thu thập chiến trường, ai có nghề nghiệp phụ trợ thu thập thì tiến lên nhặt xác của chúng. Công hội hiện tại đang cần nguyên vật liệu đấy, các ngươi có thể mang về đổi lấy điểm cống hiến. Bỗng, giọng nói của Đỉnh Tấn vang lên, kéo thần hồn của đám đội viên rời khỏi chiến trường. Phút chốc từng tên đội viên nối bước nhau lao nhanh về chiến trường, gom góp lại vật phẩm rơi ra ngoài cùng với thu nhặt từ xác của con Rick. Đỉnh Tấn đứng tại đó một mình chờ đợi đám đội viên làm xong hết thảy công việc thì mới tiếp tục cất bước lên. Đường, đi theo sau hắn, đám đội viên với ánh mắt hừng hực lửa nhìn về phía bóng lưng hắn, trong đầu không ngừng suy nghĩ ai nói hội trưởng của bọn họ yếu đi, ai nói là hắn đã hết thời. Đến bây giờ bọn họ mới hiểu ra, hết thảy là vì đám người đó còn chưa từng được tận mắt chứng kiến Đỉnh Tấn chiến đấu mà thôi. Dưới ánh mặt trời giữa ban trưa, đoàn người được Đỉnh Tấn dẫn đầu, nối bước đi thẳng một mạch đến nơi làm nhiệm vụ mà không cần phải lo lắng hay bất an vì những đàn quái vật tập kích bất ngờ. Trải qua vô số lần hành quân luyện cấp ở nơi này, những tên đội viên ở đây đều hiểu khu vực những bãi quái vật trên 30 cấp là nguy hiểm đến mức độ nào, nói không khéo chỉ cần sơ suất một chút thôi, dù cho có đông đến gấp 5, 6 lần quân số của bầy đàn rít đó, thì bọn họ cũng có thể sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Trong suốt đoạn đường hành quân, đúng như những gì mà đám đội viên dự đoán, tại mấy khu vực như bãi đá, cây cối, hồ nước, v.v. thường xuyên xuất hiện một số bầy rít nhỏ lẻ, số lượng ở khoảng 5, 6 con, bất thình lình xông ra công kích bọn họ. Thế mà bất luận mạnh mẽ cỡ nào hay tốc độ lao nhanh ra sao, bọn chúng đều sẽ bị ngăn chặn lại ở bên ngoài hàng phòng thủ của đám bộ xương chiến sĩ, để rồi sau đó thì bị tận diệt không còn một mống. ESP, 540, ESP. 540, chênh lệch 7 cấp độ tương đương với lượng kinh nghiệm nhận được sẽ bị giảm xuống, mất đi hết 70, kết quả là Đỉnh Tấn chỉ nhận được chút ít điểm kinh nghiệm từ mấy con rít bình thường này mà thôi. Nhưng mà đổi lại, số lượng đông đảo của bầy đàn rít sẽ bù vào điểm khuyết chất lượng ấy, đồng thời có thể lượng kinh nghiệm thưởng thêm, đến từ tổ đội và thành viên cùng đội lính đánh thuê hoạt động cùng nhau, nên tính toán so ra tình trạng như thế thì vẫn còn tốt chán hơn với thời điểm Đỉnh Tấn còn ở trong phụ bản thăng cấp nhờ đánh giết đàn Piragon trước đó. Một đường đi thẳng hơn 5 km, cứ mỗi cách 200 mét, cả đoàn đội của Đình Tấn sẽ bị ngáng đường bởi một bầy đàn rích số lượng trên dưới 5 con, có khi đặc biệt gặp phải bầy đàn sở hữu một vài con rích tinh anh chỉ huy thì số lượng nhiều hơn một chút nhưng cũng chỉ nằm ở khoảng 15 con trở lại. Chỉ là xảy ra một chút vấn đề nhỏ, nằm ở mấy con rích tinh anh, khả năng phun lửa gây ra. Sát thương thuộc tính hỏa, khiến đám bộ xương chiến sĩ không thể chống đỡ được tổn thương trực tiếp vào HP của chúng, gây ra thiệt hại không nhỏ. Đối với tình huống này, Đỉnh Tấn chỉ có thể tăng cường thêm lực lượng, một đợt bộ xương chiến sĩ mới được triệu hồi ra bù đắp vào quân số đã tử vong, kèm theo đó còn có một đội quân bộ xương cung thủ được hắn triệu hồi ra thêm. Tất cả MP khôi phục tự nhiên đều đã bị Đỉnh Tấn tính toán vào hết cho đám bộ xương chiến sĩ, thế nên vì để cân bằng lượng tiêu hao, hắn chỉ còn một cách là hiến tế sinh mệnh để duy trì cho đám bộ xương cung thủ mới này. Lại nói, thuộc tính bây giờ của Đỉnh Tấn đã được tăng lên đến một tầm cao mới, không còn bất kỳ gò bó nào giống như ở thời điểm hắn bị hệ thống phong tỏa thuộc tính, điều đó kéo theo hiệu quả của những kỹ năng đều được cường hóa, mạnh mẽ đến đáng sợ. Kết hợp với kỹ năng cầu phúc trị liệu, khả năng khôi phục HP của Đỉnh Tấn phút chốc tăng lên gần chạm đến con số 200. Điểm mỗi giây, kéo dài trong suốt hơn 25 phút, một con số cực kỳ khủng bố tương đương với một người không ngừng nghỉ uống vào HP thuốc trung cấp. Dựa trên cơ sở ấy, Đỉnh Tấn có thể một mực duy trì triệu hồi một lúc đến những 40 con bộ xương cung thủ mà chẳng cần tiêu hao bất cứ thứ gì, thậm chí là HP của hắn còn luôn luôn nằm ở trạng thái đầy ắp không suy giảm dù chỉ là một điểm nhỏ. Có được một chi đội ngũ bộ xương cung thủ gia nhập vào đội hình, sức mạnh đoàn đội của hắn lại tiếp tục tăng vọt lên, minh chứng rõ ràng nhất là mỗi thời khắc xuất hiện mấy đàn rích nhỏ lẻ không có con tinh anh dẫn đầu chưa kịp để chúng tiếp cận với đội hình bộ xương chiến sĩ bên ngoài thì tất cả đều đã bị giết sạch. Đám đội viên nhìn thấy một màn này thì trong lòng lại càng thêm cuộn trào lên từng cơn sóng lớn, hưng. Phấn kém chút lao đến ôm bắp đùi Đỉnh Tấn xin chữ ký. Bọn họ không phải là chưa từng gặp cao thủ, đơn độc một mình diệt sạch cả bầy đàn quái vật đồng cấp nhưng với tư thái thong dong như thần thánh của Đỉnh Tấn thì quả thật là tuyệt đối có 102. Lấy tư thái nghiền ép mọi chướng ngại vật trên đoạn đường, tiến thẳng đến nơi làm nhiệm vụ, Đỉnh Tấn đã hoàn toàn làm cho đám đội viên của hắn chết lặng đi lúc nào không hay. Cước bộ không ngừng nghỉ, bọn họ dần dần tiến sâu vào khu vực ngoại giới của doanh trại đóng quân dã ngoại. Hội trưởng, hình như là sắp đến nơi rồi đó. Tên thanh niên dẫn đoàn bất chợt đi đến bên cạnh Đỉnh Tấn, nhấc tay chỉ về một phía rồi thốt lên, theo như hướng dẫn nhiệm vụ, khoảng cách đến nơi trú ẩn của bầy đàn rích hơn 200 con này đã không còn bao xa nữa. Ánh mắt dò xét, nhìn về phương hướng đó, chưa để cho Đỉnh Tấn kịp phát hiện ra cái gì thì chuyện dị thường bắt đầu phát sinh. Rầm rập, mặt đất ầm ầm rung động mạnh, hệt như có hàng chục hàng trăm chiếc xe tải chở theo vài chục tấn trọng lượng đang lăn bánh với tốc độ cao chạy tới nơi này, gây ra từng cơn địa chấn nối liền không dứt. Sở hữu những người có mặt ở đây, đồng loạt chuyển rời tầm nhìn của mình về phía chân trời trước mặt, cách bọn họ có hơn 400 đến 500 mét đường, một vùng trời bị khói bụi che kín, không khác chi mây đen giông tố đang kéo đến. Ẩn tàng phía sau lớp khói đen đó là những bóng đen nhấp nhô lên xuống không ngừng, càng lúc càng phóng đại lên nhanh chóng, mà trong số đó, dẫn đầu còn là một cái bóng đen với kích cỡ lớn hơn rất nhiều, tương đối nổi bật giữa một đám đông. The Lion, dàn, trận, đội hình tam giác mũi nhọn cận chiến ẩn nấp phía sau bộ xương chiến sĩ, viễn trình chờ đợi tín hiệu công kích từ bộ xương cung thủ, kỹ năng chuẩn bị sẵn sàng phát ra. Đỉnh Tấn một tiếng giống to, bàn tay cấp tốc lật ra trang sách, vẽ nhanh vòng tròn ma pháp, vừa nói dứt câu thì chú ngữ như đạn liên thanh từ trong miệng hắn phát ra. Lẽ dĩ nhiên, dị động lớn như vậy Đỉnh Tấn phải nhận ra được tình hình bất ổn, rõ ràng hắn đã chạm mặt với mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Trước mặt những cái bóng đen đang lao tới kia, không gì khác hơn chính là đàn rích với số lượng hơn 200 con, được dẫn đầu bởi cái bóng khổng lồ của con rích boss. Đừng nhìn trước đó hắn có thể nghiền ép những con rích này, đó chỉ là vì số lượng của chúng quá ít không làm nên quá nhiều áp lực mà thôi. Đổi lại lúc này đây, hơn 200 con cùng xông lên. Một lúc lại có thêm một con rích boss cùng với không rõ quân số những con rích tinh anh áp trận, chủ quan có thể sẽ dẫn đến khả năng đoàn diệt trong vài nốt nhạc. Ngay tức khắc đám đội viên dựa theo mệnh lệnh của Đỉnh Tấn, dùng tốc độ nhanh nhất tản ra xung quanh, lập thành một thế trận hình tam giác với mũi nhọn nhắm ngay vào bóng ảnh to lớn đang đuổi sát tới kia. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X-219, triệu hồi tang thi, X-165, triệu hồi bộ xương cung thủ, X-99, chưa đầy 3 phút liên tục những kỹ năng triệu hồi vong linh được Đỉnh Tấn hoàn thành không một sơ sót, bao gồm luôn cả số vong linh đã được triệu hồi ra từ trước, đại quân vong linh của hắn chớp nhoáng đã tăng vọt lên đến con số gần 500 tên. Tranh thủ lấy ra hai bình MP thuốc và HP thuốc uống vào, xong thì hắn lại tiếp tục cắm đầu vào quá trình triệu hồi kỹ. Năng khác, sột soạt, lách cách hố đen gần như chiếm trọn hết thảy bề mặt đất trống xung quanh đoàn người, từng con vong linh lần lượt bò ra khỏi nơi tăm tối địa ngục, tràng diện yên tĩnh, không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh xương cốt va chạm vào nhau liên miên không dứt. Dù cho có là thời điểm mặt trời chiều nắng gắt nhưng nghe nhiều tiếng động kiểu như vậy, đám đội viên cũng có một loại cảm giác rùng rợn đến sờn gai ốc lạnh cả người. Thế nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến sự câm lặng của đám đội viên. Trong lúc đám vong linh đang tập hợp thì đàn Rick đã lao tới, khoảng cách cũng chỉ còn không đến 200 mét đường, từng cái bóng dáng quen thuộc của bọn chúng đã hiển lộ ra trong tầm mắt của mọi người có mặt ở đây. Rick, Boss, đẳng cấp 36, HP 40.800. 40.800 kỹ năng, vồ tới, cắn xé, đốt cháy, hỏa ngục đập. Vào mắt đám đội viên là bảng thông số thuộc tính của con Rick Boss mục tiêu lần này. Nhìn tất cả mấy con số ấy vào trong mắt, bọn họ bỗng cảm thấy một hồi tim đập nhanh, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, cái gì tự tin trước đó có thể chém giết boss nhiệm vụ thì ngay lúc này đây đều hoàn toàn bị đập vỡ ra thành từng mảnh vụn. Lúc ban đầu, bọn họ dự tính HP của con boss Rick này cùng lắm thì cũng chỉ nằm ở khoảng 10 đến 15.000 điểm HP mà thôi, chơi chiến thuật hao tổn, diệt sát nó có thể mất không đến nửa ngày. Ấy vậy mà bây giờ con số đó lại tăng vọt lên đến hơn 40.000 điểm HP, không kể đến khả năng công kích của con Rick Boss, chỉ cần một cái con số này thôi cũng đã quá đủ để làm cho bọn họ cảm thấy nhức đầu chóng mặt, không còn chiến ý muốn đối đầu với nó nữa rồi. Nếu không tính đỉnh tấn và đại quân vong, linh của hắn, quân số cái đoàn đội này cũng chỉ có 40 tên mà thôi, mặc dù có thể áp dụng chiến thuật diệt sát Boss bằng đạo cụ, nhưng ai biết được nó có thể thành công hay chăng? Đó còn chưa tính đến điều kiện tiên quyết, đoàn đội của bọn họ có thể gây ra sát thương đủ để phá phòng thủ, phá lượng HP khôi phục của con boss không nữa. Ánh mắt từng người trong nhóm chợt chuyển rời về phía thân ảnh đang đứng phía sau bức tường bộ xương chiến sĩ kia, niềm hy vọng của bọn họ lúc này đều hoàn toàn đặt vào bóng dáng của con người này. Cốt giáp, X6, 1.900 giây. Ngự thuẫn thuật, X4, 2.000 giây, năng lượng chúc phúc, 2.000 MP, hầu như không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình, đỉnh tấn một mặt bình tĩnh, tiếp tục dồn lực triệu hồi kỹ năng. Khả năng duy trì hiệu lực của kỹ năng đều là dựa trên thuộc tính tinh. Thần thế nên với hơn 1.500 điểm thuộc tính tinh thần của mình, đỉnh tấn không ngại sử dụng ra chúng trước tiên, vừa phòng thân cho tình huống nguy cấp, vừa chờ đợi thời gian làm lạnh của kỹ năng, kéo dài trên dưới 10 phút. 100m, 80m, 50m, mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh hơn, khoảng cách đôi bên chỉ còn lại không đến 50m đường, cũng là tầm công kích hữu hiệu nhất của các người chơi nghề nghiệp viễn trình, đỉnh tấn lúc này lập tức hét lớn một tiếng. Tử vong màn che, tự do công kích, thanh âm chưa dứt từ trên hư không, lấy đỉnh tấn làm trung tâm, vô cùng vô tận khói đen không biết từ đâu xuất hiện thế mà lại dùng tốc độ chớp nhoáng tản mát ra xung quanh, xâm lấn toàn bộ phương viên 180m² địa vực. Thiên không như bị phủ lên một tấm màn đen, bầu trời còn đang sáng trưng chỉ trong phút chốc đã trở nên tối om om lại, bất quá có một điều kỳ lạ là đám đội viên lại không hề cảm thấy tầm nhìn bị hạn chế lại chút nào, mà trái ngược lại cơ hồ ánh mắt còn trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Coi như là khó hiểu, nhưng không có ai lại dây dưa vấn đề này, mệnh lệnh đã được ban bố ra, tinh thần của bọn họ thoáng chốc đều tập trung vào chiến trường trước mắt. Păng păng păng, âm thanh cốt tiễn rời khỏi dây cung, giống như tiếng pháo hiệu cho đám đội viên, nhắc nhở bọn họ đã có thể khai hỏa công kích. Giết, chẳng biết là từ tên đội viên nào bắt đầu, một tiếng hô rung trời vang lên, tiếp theo đó là một loạt hơn 40 tên đội viên vừa gân cổ giống lên, vừa vung vẩy vũ khí trong tay, phát ra kỹ năng công kích đã được chuẩn bị từ lâu. Cách chương.